Hiện tại huynh phái người đến Túy Hoa Các, không cho ai ra vào, rồi dẫn tên bịt mặt phóng hỏa lại đây. Vừa nghe thấy có manh mối điều tra, Đồng Cương vui mừng như được sinh ra một lần nữa, vội vội vàng vàng sai người chia làm hai đường, một đội nhân mã đi phong tỏa Túy Hoa Các, tự mình thì mang một đội đến phòng giam của huyện nha để thẩm vấn phạm nhân. Bước tiếp theo chỉ có kiên trì chờ đợi, Đường Tiểu Đông phỏng chừng là người của Tuy Hoa đã hạ độc thừa lúc cửa thành chưa đóng đã trốn đi, hiện tại đầu mối duy nhất chỉ có hung phạm phóng hỏa mà. Thôi, chỉ cần hắn có thể khai ra được tên nào sai khiến hắn thì toàn bộ vấn đề này sẽ được giải quyết rõ ràng. Giằng co tới hơn nửa đêm, cả đám người không khỏi ngáp dài, bởi vì ngày mai còn phải tiếp tục kinh doanh, Kha Vân Tiên bị Đường Tiểu Đông ép phải đi ngủ, có thể ngủ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Lôi Mị đã tổn hao nguyên khí rất lớn, một mực ở trong phòng mình hành công điều tức, Đường Điềm thì cùng hắn thức chờ tin tức của Đồng Cương. Đường Tiểu Đông cảm thấy thân thể tứ chi nhũn ra, không thế nào khác được là nửa nằm nửa ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, ăn một chén canh gà vào bụng, trong cái bụng trống không bấy giờ mới thấy thoải mái, chỉ là Đường Điềm luôn ở bên biểu ca tỏ ý thân thiết, trong miệng luôn nói chuyện không ngừng, làm cho đầu hắn to ra. Đường Điềm thở dài. Mấy trưởng bối xử lý có chút quá mức, bất quá muội không có thời gian nói đến chuyện ấy, biểu ca, mặc kệ huynh có nhận hay không, tam thúc tối ngày mai nhanh thì trưa mai sẽ tới đây, sáng mai huynh hãy ra cửa thành, rồi lập tức dời đi, đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng để tam thúc tìm tới. Nhưng lời này không biết nàng đã nói bao nhiêu lần rồi, vì chỉ muốn cho hai tay mình được yên, Đường Tiểu Đông không còn cách nào khác là liên tục gật đầu, đỡ phải nghe nàng nói. Đường Điềm Điềm cười, đặt cái bọc nhỏ đã buộc chặt ở trên giường, biểu ca, ở đây có một chút ngân lượng, còn có một số ám khí độc môn và giải dược, ra khỏi nơi này ngàn vạn lần đừng có dừng lại, đi. Càng xa càng tốt. Đường Tiểu Đông chỉ có thể cười khổ, liều mạng gật đầu, cô nàng này mới chỉ có 17,18 tuổi, nhưng đã như một bà lão nói liên tục không dứt, nếu như đến tuổi mãn kinh, không biết cô nàng sẽ dọa người. Đến mức nào? Thấy hắn gật đầu, Đường Điềm Điềm mỉm cười, nói, biểu ca, trời sáng mau qua, huynh nên nghỉ ngơi một chút, đêm nay muội thay huynh thức. Đường Tiểu Đông liền ngáp, hắn bị dọa suýt chết, làm gì còn tâm trí ngủ nghỉ, chỉ chở Đồng Cương mang tin tức đến mới yên tâm. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Đồng Cương cũng mang tin tức đến, bất quá đều không phải tin tức tốt. Trần Bộ Đầu áp giải người đến nha môn, giữa đường bị nhóm người bịt mặt tập kích đánh ngất xỉu, phạm nhân cũng bị cướp đi. Đổng Cương nổi trận lôi đình, cho người đi tìm họa sĩ, căn cứ vào lời của Trần Bổ Đầu miêu tả vẽ ra chân dung của phạm nhân, sau đó xông thẳng vào quận phủ, thái thú khiếp sợ quyền thế của Lý Lâm Phủ. Nên không có nửa điểm chậm trễ, cho hết thân thủ ở Lôi Châu xuất động, phong tỏa mọi con đường chính trong toàn thành, nửa đêm tiến hành một cuộc lùng bắt quy mô lớn. Bên Túy Hoa Các cũng truyền lại tin tức, toàn bộ Túy Hoa gần 100 người, kiểm kê danh sách mới phát hiện thiếu một hồng nương là Hạnh Hồng, theo Tú Bà La Mạn thì sau khi Đường Tiểu Đông rời đi. Hạnh Hồng nói là thân thể có điểm khó chịu, cự tuyệt tiếp khách, không nghĩ tới là nàng cũng thất tung sau đó. Lục soát trong phòng của Hạnh Hồng, ngoại trừ vàng bạc và quần áo không thấy đâu, còn những vật sở hữu khác thì vẫn còn đó, rất hiển nhiên, nàng đã bỏ trốn khỏi Túy Hoa Các. Đường Tiểu Đông dùng lực xoa xoa hai bàn tay, tuy rằng hai tên hung phạm đã bỏ trốn những khả năng vẫn còn ở trong thành, khó khăn nhất là cả thành Lôi Châu hơn 10 vạn nhân khẩu, ở trong biển người. Mà lùng bắt khác gì mò kim đáy bể. Đành phải chờ đợi hy vọng vào vận khí mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Hắn rên rỉ một tiếng, ngã xuống giường, phủ cái chăn bằng gấm lên mình suốt từ đầu cho đến chân. Hiện tại, ngoài chờ đợi chỉ còn cầu Chúa cho một điều kỳ diệu. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn chợt bừng tỉnh khi nghe thấy thủ hạ của Đổng Cương đến báo đã tìm được Hạnh Hồng. Vô số cây đuốc vây lấy một gian nhà rách nát làm cả vùng sáng như ban ngày, hồng nương của Túy Hoa Các đang nằm thẳng cẳng ở trên giường, mắt trắng mở trừng trừng, tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã, phẫn nộ, thống khổ hiển nhiên là hồn du địa phủ rồi, trên thân thể trắng nõn nà kia là vô số vết thương do cào cấu. Hạ thân cũng bị giày xéo, trên mặt đất còn lưu lại một chút máu, có thể thấy người này đã bị tiền dâm hậu sát. Chỉ có thể đoán chừng là sau khi nàng chạy trốn khỏi Túy Hoa Các, một mình lẫn trốn ở nơi này, mấy tên côn đồ thèm thuồng nhan sắc của nàng, nhưng mà bị Hạnh Hồng chống cự lại nên bọn chúng mới ra tay giết nàng. Sắc mặt Lôi Mị thâm trầm, khiến cho người ta khó đoán định nàng trong đầu đang nghĩ gì. Đường Điềm thì vẫn như mọi khi luôn luôn mỉm cười, con mắt linh động cùng với nụ cười ngọt ngào khiến cho người khác cảm giác nụ cười mê hồn đó có thể khiến cho họ đến lúc chết mà cũng chẳng hiểu. Mình chết vì sao? Đường Tiểu Đông không chút biểu tình quan sát căn phòng, bên trong phòng không có chút xê dịch, có thể nói hiện trường đã được bảo vệ rất tốt, kỳ thực trong phòng cũng chỉ có một cái bàn gỗ và cái giường này thôi. Trên mặt đất, ở nơi có vết máu đọng lại, vẫn còn dáng đất của một nhân ảnh, chính xác mà nói đó là một hình ảnh của một người bị chém mất đầu, là một thi thể nam, ngay cả hạ thân cũng bị loạn đao đâm. Chém, thực trạng hết sức thê thảm, thủ đoạn của hung thủ cũng vô cùng tàn nhẫn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 34, tiền dâm hậu sát, hạ, cổ thi thể này được xác định chính là người đã phóng hỏa đốt cháy Thương Khổ. Đường Tiểu Đông suy đoán hung thủ là một tên cuồng sát biến thái, cưỡng gian rồi mới giết chết Hạnh Hồng, mà thủ đoạn giết người rất tàn bạo thể hiện qua thi thể của tên phóng hỏa kia. Từ những gì đã chứng kiến, và những giải thích được, trong lòng Đường Tiểu Đông nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn ngồi xổm người bên cạnh thi thể, trông thấy trên mặt đất huyết nhục vương vãi tứ tung. Thi thể nằm ngay trên mặt đất, bị hung thủ tiện mất tứ chi, mà cái đầu thì lại nằm ở ngay cạnh cửa cạnh lối vào. Trên mặt đất máu vẫn còn chưa phai màu, chứng tỏ mới giết cách đây không lâu, sau đó thấy bị lục soát nên đã bỏ trốn. Hắn dẫn theo tên phỏng hóa vào đây, rốt cuộc định làm gì? Trong lòng khẽ động, Đường Tiểu Đông đứng lên, cho người đến hỏi, theo đó, bọn họ lục soát chung quanh cả vùng phụ cần tê thì ngửi thấy một mùi máu tanh, bọn lĩnh tản ra chung quanh tìm tòi, rồi phá. Cười vào, cả trong cả ngoài đều đã kiểm tra tỉ mỉ, nhưng không thấy tung tích hung thủ. Vậy là cửa được khóa từ bên trong. Mấy người phá cửa gật đầu, ở khu này toàn là nhà nghèo cái khóa cửa xem ra không cần thiết lắm, chẳng ai thèm vào mấy cái chỗ này để kiếm ăn, cho nên các nhà ở đây chẳng bao giờ phải đóng cửa, bốn bề. Gió lùa, ra vào vô cùng thuận tiện. Sau khi hỏi kỹ bọn lính, Đường Tiểu Đồng nói nhỏ với Đồng Cương vài câu, sai người chạy đi điều một đội nhân mã. Bao vây vùng này thành ba lớp chu vi hơn một dặm, xếp một cái lưới lớn để bắt hung thủ. Huynh đệ, ngươi tin là hung thủ chưa chạy xa khỏi nơi này? Đồng Cương hạ giọng dò hỏi, khu vực này khá vắng vẻ, căn bản không phải là nơi ẩn thân, trừ phi hung thủ chui xuống tầng hầm. Đường Tiểu Đông ha hả cười, để cho bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Binh sĩ nhất tề lật tung tất cả mọi thứ, cả giường chiếu cũng được phá ra. Tất cả đều đã dò xét qua nhưng mà không phát hiện ra hầm ngầm. Lẽ nào mình lại nhận định sai? Trong phòng, dù tìm khắp nơi cũng không phát hiện ra hầm ngầm, hắn đi tới phòng ăn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào một đống cỏ dại xếp cao hơn, chỗ này một là có khả năng đã bị đào bới để thành một bí đạo, hai là một cống ngầm, nếu như nơi này không tìm thêm được gì nữa thì đầu mối coi như hết. Trong cống ngầm nước đã biến thành màu đen, đã có nhiều ròi bọ sinh sống. Nếu không có mưa lớn thì cái cống này cũng không thể ngập được. Ánh mắt hắn đổ dồn lên vách của cống ngầm, con mắt của Đường Tiểu Đông rực sáng lên. Cái cống ngầm này đã nhiều năm không ai động qua, không chỉ nước bên trong hóa thành màu đen mà bụi bên ngoài cũng đóng thành một lớp dày, trên tường hàng thấy một dấu vân tay nhàn nhạt, nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận thấy. May là dấu vết rất mới, có thể nói dưới cống nhầm kia là một động nhầm, có thể hung thủ đã cố tình đào sâu thêm. Khí lực thật sự có điểm dọa người. Đường Tiểu Đông chỉ vào dòng nước trong cống ngầm, sau khi mọi người hội ý, vây quanh lấy cống ngầm đó, hơn 10 cây thương chăm chăm chỉ vào mặt đất. Hai binh sĩ đang giơ cái búa tạ lên định bổ xuống, Lôi Mị nhíu mày nói, như thế này không ổn, nếu cứ đập tùy tiện như thế thì cái dòng nước thối đó sẽ chảy tràn mặt đất. Để đó cho ta. Đường Điềm chỉ hi hi một tiếng sau đó đoạt lấy cái trường thương của một binh sĩ. Hướng về miệng cống ngầm, chỉ nghe tiếng thương chạp vào bức tường một tiếng gọn nhẹ, khi trường thương được rút ra, thì một dòng nước đen theo lỗ thủng chậm chậm chảy ra ngoài. Dòng nước đen đó quả là vô cùng hôi hám, không biết nếu trốn ở trong đó sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. Dòng nước hôi hám đó vẫn từ từ chảy ra ngoài, Bên cửa cống hơn 10 cây trường thương dàn trận sẵn sàng tiếp đón địch nhân, Đổng Cương mang theo mấy cao thủ ở phủ Trường An bố trí một phòng tuyến thứ. 2. Lôi Mị và Đường Điềm đứng hai bên đường Tiểu Đông, bên ngoài còn có mấy trăm binh sĩ tạo thành một vòng vây dày đặc, dù hung thủ mọc cánh cũng không thể thoát được. Đợi đến khi dòng nước hôi hám kia chảy hết ra ngoài, trong cống xuất hiện một âm thanh kỳ lạ, bức tường ở trong cống xuất hiện vết rạn nứt, tiếp theo đó là một loạt các âm thanh liên tiếp dội tới. Bức tường sụp xuống, từng mảng tường mang theo cả thứ nước hôi hám đó bắn nhanh về phía các binh sĩ, họ nhất tề không kịp phản ứng kêu thảm một tiếng rồi ngã ra đất. Cống đổ xuống, trên mặt đất hiện ra một lỗ nhỏ, một đạo nhân ảnh nhanh như điện vọt ra, khắp bầu trời xuất hiện hàn quang, liên tiếp rít trong không khí. Đông Cường và các cao thủ nhất tề ngưng thần cảnh giới, cả loại vũ khí đều đã rút ra, binh lính lật đật xếp thành một vòng cung. Căn bản chẳng cần đến Lôi Mị, Đường Điểm xuất thủ, hung phạm bị đội lính nhất tề xông lên chế trụ, trói cứng hắn lại, cuối cùng hung phạm cũng bị tóm gọn. Đây là phương pháp quan phủ dùng để đối phó với đạo tặc và cao thủ võ lâm, chế trụ mạch môn, các xương tỳ bà đồng loạt bị đạp gãy, liền đó toàn thân coi như bị phế, dù muốn chạy trốn cũng không được. Việc cấp bách bây giờ là lôi hung phạm đi thẩm vấn, cái loại máu me dọa người này, mấy nữ nhân không tiện nhìn, Đường Tiểu Đông liền dẫn các nàng dời đi, phạm nhân bị tra khảo thở vào thì ít thở ra thì nhiều, tiếng rên la gào thét làm cho người ta không khỏi lạnh xương sống. Như dự liệu của Đường Tiểu Đông, hung thủ là một công tử da thịt mỏng manh, người như thế rất sợ chết, Đồng Cương còn chưa sử dụng tới đại hình, hắn đã không chịu được nhất tề hô cha gọi mẹ, liên tục xin tha, ngay cả những chuyện xấu xa gì hắn cũng phun ra hết. Người này tên gọi là Lưu Nguyệt Sinh, là một trong đám người bịt mặt, hắn ta đã xui kiến Hạnh Hồng cô nương của Túy Hoa cắt hạ độc vào rượu, sau đó dẫn Hạnh Hồng chạy trốn về nhà dân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Sau đó Đồng Cương vì chuyện cửu phu nhân bị bắt cóc đã lệnh cho binh sĩ lục soát toàn thành, hai người bị dồn ép chạy đến đây, Lưu Nguyệt Sinh ra ngoài kiểm tra, sau khi tên đốt kho trốn chạy trở về nhà, thấy trong nhà xuất hiện mỹ nữ, nhất tề sắc tâm nổi lên, cưỡng bức Hạnh Hồng sau đó giết người diệt khẩu. Khi Lưu Nguyệt Sinh trở về thì đã thấy Hạnh Hồng nằm vật ra đất, máu tươi chảy khắp nơi, xem ra đã chết không còn bàn cãi. Hắn cả giận chém chết tên hung thủ kia, cắt bỏ đầu và ngũ chi của hắn, bởi vì quan binh lùng sục xung quanh càng lúc càng nhiều, hắn không kịp chạy trốn, bất đắc dĩ phải chui xuống cái cống ngầm này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 35, rất sợ chết. Lưu Nguyệt Sinh cùng với bọn người bịt mặt vốn cùng một hội, lấy tên là Thiên Huyết Trừ Giang Minh, các thành viên trong Ngũ Hồ Tứ Hải, là dị nhân kỳ sĩ. Tôn chỉ rất đơn giản, chính là trừ gian diệt ác, mục đích thực sự làm vào tể tướng đương triều. Thiết Huyết Trừ Giang Minh vừa thành lập không lâu, vẫn chưa đề cử ra ai làm đầu lĩnh, có thể coi như rắn không đầu, các thành viên trong hội mỗi người một hướng, mỗi người một phách tự làm theo ý mình, nên ai hành động như thế nào tịnh không thể biết được, hành động bắt cóc cửu phu nhân hắn không biết, cũng như đám người kia không biết việc hạ độc Đường Tiểu Đông của hắn. Đông Cương ngầm minh bạch, nếu như phá được cái gọi là Thiết Huyết Trừ Giang Minh này, dù cho không cứu được cửu phu nhân thì cũng không đến mức mắc vào tội chết, còn như vừa có thể cứu được cửu phu nhân vừa tiêu diệt toàn bộ bọn chúng thì lại càng thêm hoàn mỹ, gia quan tấn tước, vinh hoa phú quý có thể nói là hưởng không hết. Chuyện này không thể để lâu, bắt Lưu Nguyệt Sinh dẫn đường, toàn thành tiến hành lùng bắt lần thứ hai, lúc này có không ít ngừa y bị bắt, đều là Lưu Nguyệt Sinh khai ra, toàn là những người liên quan, chứa chấp hung phạm. Bắt được người, lập tức tiến hành thẩm vấn, vừa đấm vừa xoa, lại lấy tính mạng họ hàng ra uy hiếp, có mấy người tham sống sợ chết, cung khai mọi thứ, cũng có tên thà chết không chịu nhận tội, bị phế bỏ võ công, đánh gãy hết chân tay, rồi cho vào tử lao trông giữ rất cẩn mật. Đường Tiểu Đông dùng lực xoa xoa hai má, dựa vào những ký ức lờ mờ, trong lịch sử Lý Lâm Phủ là gian nhân chuyên tàn hại trung lương, nhưng được Đường Huyên Tông vô cùng tin cẩn, người này làm quan vô cùng vững vàng, phong phong quan quan, không ai dám động, bất quá sau này bị bệnh mà chết, đời tể tướng tiếp theo là. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đúng rồi, Dương Quốc Chung, người này là một người yếu nhược, mặc dù Lý Lâm Phủ là gian tướng, lại có thể vững vàng khống chế được đại cục, Dương quốc Trung ngoại trừ tham tiền, một chút tài cũng không có, sự ổn định của lịch sử biến thành loạn lạc là do một tay hắn mà ra, khiến triều đại Đường ngày một xuống dốc. Biết Lý Lâm Phủ là một gian tướng, tự mình trợ trụ Vi Ngược, Đường Tiểu Đông cật lực xoa xoa hai má, hắn hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, người của Thiết Huyết trừ Giang Minh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, mà hắn tuyệt nhiên không thể ngồi chờ chết được, ngoài trừ hợp lại ngươi chết ta sống, tự hồ không thể có lựa chọn khác. Đã biết địa điểm giam cầm cửu phu nhân, Đồng Cương xuất lĩnh đại quân vội vã ra khỏi thành, vì phòng ngừa tin tức có thể bị bãi lộ, nên tuy rằng đã có được tin tức, nhưng bốn cửa thành vẫn đóng chặt, lại không cho ai xuất nhập. Biểu ca, sao huynh không đi? Đường Điềm mày liễu nhíu chặt, lo lắng nhìn ngắm sắc trời. Đường Tiểu Đông ngáp một cái, lười biếng nói, đi. Mà đi đâu? Đường Điềm dậm chân nói, lúc này, tam thúc có thể đã tới rồi, huynh. Huynh. Nhìn thấy bộ mặt lo lắng khẩn trương của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông xoa hai bàn tay cười cười không ngớt. Ta lại không nhân ra hắn, cũng không có gì đắc tội với hắn, vì sao lại phải tránh hắn? Trong lòng than thầm, cái tên tam thúc kia đáng sợ như vậy. Xem biểu tình của nàng, dường như rất e ngại cái tên tam thúc kia, bất quá hắn cũng chưa nhìn thấy tam thúc bao giờ, lại càng không có gì phi lễ, chẳng lẽ không chịu giảng đạo lý? Còn lợi hại hơn hoàng đế hay sao? Ta kháo, nếu làm cho lão tử nóng mắt lão tử sẽ cho hắn một viên kẹo đồng. Liên tiếp ngáp, hắn lười biếng nói, ta mệt gần chết, giờ phải về ngủ một giấc. Hắn ầm ĩ cả đêm, cả người bãi hoải, hiện tại toàn thân hắn mềm nhũn, chỉ mong có một chiếc giường thật lớn. Đường Điềm, Lôi Mị song song lối đi của hắn, biểu tình trên mặt cổ quái, làm hắn không khỏi ngẩn ra, không thể giải thích được, các nàng. Muốn làm gì? Hai nàng liếc nhau, đồng thời hô lên, huynh không thể về. Trên mặt luôn luôn tươi cười của Đường Điềm chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy, khiến đầu Đường Tiểu Đông to như cái đấu, nếu tự mình bỏ về thế nào cũng bị các nàng la rầy khổ không bằng chết. Hắn xoa tay vào nhau cười khổ, ta. Khổ. Chết mất, Đường công tử, nếu công tử không chê có thể ghé qua bản phủ nghỉ tạm, hà hà, cũng thuận tiện cho công tử chờ đợi tin tức. Thái thú Lôi Châu Lưu Định Bang nói chuyện vô cũng khách khí, thậm chí có chút nịnh nọt. Đường Tiểu Đông cùng Đồng Cương xưng huynh gọi đệ, mà Đồng Cương là gia tướng tâm phúc nhất của tướng gia, chỉ dựa vào cái này thôi, Đường Tiểu Đông sẽ trở thành thân tín của tướng gia ở Lôi Châu. Này, cho dù bây giờ bợ đỡ hắn cũng e rằng hơi muộn. Lôi Mị cùng Điềm liếc nhìn nhau, lão quan này có chủ ý không tệ, trốn ở phủ thái thú còn an toàn hơn ở Di Tình Viện, dù cho tam thúc có biết, cũng không dám lớn mật không kể gì đến quan quân mà xông vào phủ giết hắn. Hiện tại Đường Tiểu Đông buồn ngủ muốn chết, mí mắt sụp xuống không thể mở ra được, hắn mặc kệ là an trí ở đâu, chỉ cần có cái giường cho hắn ngã lưng là được, hắn tin tưởng Kha Vân Tiên có thừa năng lực, hơn nữa lại có thủ hạ của Đồng Cương cũng có thể giúp hắn trông coi Di Tình Viện. Hắn lao vào giấc ngủ say không chút mộng mị, đến khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, Đồng Cương mới về, tinh thần hào hứng 10 phần, cái miệng ngoác ra đút nguyên cả nắm đấm cũng lọt vào, không cần hỏi cũng biết được cửu phu nhân đã được cứu ra. Tên Đổng Cương này theo như lời bọn bịt mặt khai báo, dẫn đại quân của mình vây quanh thôn Trang quyết lùng bắt hết dư đảng của Thiết Huyết trừ Giang Minh, rồi cho cao thủ bí mật xông vào cứu cửu phu nhân ra ngoài, rồi cho quân tiến nhập vào thôn Trang, ngoại trừ hai người có thân thủ vô cùng cao cường mở đường máu chạy thoát ra ngoài, còn lại hơn 10 người không phải chết đương trường thì cũng bị trói gô lại. Tất cả đều bị phế hết võ công và tống vào đại lao. Hắn ghi mọi chuyện xảy ra vào trong thư rồi cho chim bồ câu gửi tới tướng gia, chờ chỉ thị tiếp theo của tướng gia, tiếp đó hắn khai thác lời khai của bốn tên phản bội tổ chức, tiếp tục lùng bắt người Thiết Huyết trừ Giang Minh, rồi cho vẽ chân dung hai tên chạy trốn, lấy công văn của hình bộ, treo thưởng thật cao cho những ai có thể bắt được chúng. Tuy hôm qua Lôi Châu Thành phát sinh dị biến, nhưng cuộc sống của người dân không bị xáo trộn bao nhiêu, cuộc sống vẫn tiếp diễn vô cùng bận rộn, Di Tình Viện vẫn tràn ngập sinh ý, tiền bạc đổ vào như thác lũ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 36, tâm tình thiếu nữ Đông Cương cười hình hệt không ngừng, huynh đệ, ca ca ta lần này phát tài lớn rồi. Đường Tiểu Đông giả lả cười cười. Chúc mừng đại ca.

không thể chịu nổi cái ánh mắt soi mói của hắn, hai má Lôi Mị như thoa phấn, trừng mắt liếc hắn một cái, thần thái xấu hổ rung động cực kỳ. Đường Tiểu Đông trộn nuốt nước bọt, hắn đã minh bạch Lôi Mị có ý tứ với mình, nhưng tự hồ không hiểu ra sao, mình có chỗ nào xuất sắc có thể câu dẫn nàng ta. Ngay từ đầu Lôi Mị đã tìm cách tiếp cận mình, ắt hẳn cũng có một chút ý tứ, nhưng thật sự không biết là cái ý tứ với hắn lại phát triển tới mức này, à mà không đúng, phải là ý tứ đối với Đường A Ngưu mới chuẩn xác. Hắc hắc, A Ngưu huynh đệ à, ngươi an tâm ở thiên đường hưởng thụ đi, mấy thê tử của ngươi để ca ca chiếu cố cho hà hà. Trong lòng hắn bất chợt dựng ngược lên, không phải là Đường A Ngưu đã ABC với Lôi Mị rồi chứ. Trong lòng lập tức thoải mái, ở thời hiện đại, hắn nghèo sơ sát không ngóc lên được, không công việc không tiền đồ, không chỉ là nữ nhi xinh xắn mà ngay cả mấy mụ sồn sồn cũng không thèm liếc mắt. Nhìn hắn một lần. Hiện tại bây giờ có Lôi Mị kích thích, nếu không thì chỉ cần Kha Vân Tiên cũng có thể cho hắn phong quan đệ nhất nhân rồi, còn cầu chi nữa. Tự mình cũng không quan tâm Kha Vân Tiên có còn là xử nữ hay không, vậy còn hà khắc với Lôi Mị làm gì? Hiện tại, cái gì ta nắm chắc được mới thực là sự thật. Trong lòng minh bạch Đường Tiểu Đông cảm thấy thân mình đang lơ lửng ở chân mây, không biết phiêu du đến nơi đâu, nhất thời si ngốc đứng đực ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 37, khiêu khích nữ nhân lão tử, biểu ca, huynh thế nào rồi? Đường Điềm vội vàng hỏi, trên mặt hiện vẻ bất an, ngay cả Lôi Mị cũng vội vàng cuống quýt nhìn ngó hắn, bộ dạng si ngốc của hắn thực sự làm cho hai nàng phát hoảng. Không có gì, ta cảm thấy vô cùng khỏe. Thực sự không có việc gì chứ. Ngươi vừa rồi thật sự dọa người a. Đường Tiểu Đông chăm chú nhìn Lôi Mị, bai bàn tay xoa xoa vào nhau không ngừng. Ta đang suy nghĩ, nếu như nỗ lực kiếm tiền, sau đó tổ chức một lễ thành hôn long trọng nhất, to nhất đại đường này, như thế có thể phong quang quang đi ở rễ nhà nương tử. Khuôn mặt của Lôi Mị đỏ rực như lửa, dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp như vô cùng e thẹn lại như tràn nhập hạnh phúc, tâm ý ngọt ngào mong đợi nhìn hắn. Hoa! Đưa Ẩn Điềm kêu lên than nhẹ một tiếng, ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Bỗng tiếng ụt ụt vang lên không ngừng, hai nàng nhất thời ngẩn ngơ nhìn nhau rồi nhìn Đường Tiểu Đông. Trong lòng Đường Tiểu Đông cảm thấy xấu hổ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mãi mới gượng gạo nói không thành tiếng, ta, đói bụng. Đường Điềm bất giác ngẩn người sau đó khúc khích cười duyên một tiếng. Lôi Mị thiết tha nhìn hắn sau đó phân phó người làm xuống bếp nấu nướng. Ăn nghỉ ở trong phủ thái thú, ba người không có lấy một điểm khách khí, chuẩn bị ngay một bàn tiệc nào rượu ngon nào là cao lương mỹ vị, tất cả đều bày ra một lúc. Mới cầm bát và được vài hộp cơm thì có binh sĩ đến thông báo bên ngoài phủ có một hài đồng họ Thạch đến tìm Đường công tử. Đường Tiểu Đông không hiểu một chữ, Thạch Lỗi chạy đến tìm hắn, không phải là Di Tình viện xảy ra chuyện gì. Vừa chạy suốt một đoạn đường, Thạch Lỗi thở qua mang tai, lời nói nhất thời không rõ ràng. Đường Tiểu Đông nghe được rất không thoải mái, vẻ mặt Đường Điềm thì vô cùng quái dị, Lôi Mị trợn mắt lên, mặt mũi căng thẳng, thật đúng là một hũ giấm chua. Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, xem ra chuyện ABC với Kha Vân Tiên không thoát khỏi ánh mắt của Lôi Mị, bất quá nàng chỉ mở một mắt nhắm một mắt không lên tiếng mà thôi. Thạch Lỗi, người về nói cho nàng biết, muốn thế nào thì làm thế ấy, cảm thấy được thì được, muốn bán thì bán. Ta không xen vào. Hẳn là trong thanh âm có phần tức giận rõ ràng có thể nhìn thấy hắn đang rất khó chịu. Kha Vân Tiên trước đây làm gì, hắn không muốn biết cũng không chú ý, quá khứ đã là quá khứ, bây giờ là nữ nhân của mình, một tên đáng chết muốn trả một số tiền lớn để ngắm nàng khiêu vũ thoát ý, nữ. Nhân này dĩ nhiên để Thạch Lỗi đến trưng cầu ý kiến của hắn, làm sao hắn không tức giận cho được. Trông thấy Thạch Lỗi bị hắn chửi cho xây sẫm mặt mày. Hắn ấy nấy nói, Thạch Lỗi, ngươi chuyển cáo lời này cho nàng là được. Vẻ mặt Đường Điềm thật sự hiếu kỳ hỏi, biểu ca, bán cái gì? Đôi má của Lôi Mị bừng đỏ hung hăng nhìn hắn một cái, đôi mắt liễu nhìn hắn rất trách cứ và bất mãn. Đường Tiểu Đông hàm hồ nói vài thứ, rồi dục Thạch Lỗi về truyền lời của hắn. Ta kháo, cái tên hỗn trướng vương bát đảng dám động đến nữ nhân của lão tử. Lão tử cũng muốn xem ngươi là tên tai to mặt lớn nào. Ngọn lửa bừng bừng ở trong lòng của hắn bốc lên tận óc, Đường Tiểu Đông hung hăng rót hết hũ rượu, cầm hẳn cả con vịt nướng ngay ngồm ngoàm rồi đi ra ngoài. Dù trong lòng khó chịu nhưng không thể đầy đọa dạ dày của mình được. A, biểu ca, huynh không thể đi. Đường Điềm vội vàng đứng lên, khẩn cấp chạy theo sau Đường Tiểu Đông, Lôi Mị thở dài, cũng theo hắn đi ra. Nàng bước hai bước, kéo tay Đường Điềm đang lo lắng, thở dài nói, muội muội, theo hắn đi thôi, trốn cũng không trốn được một đời. Đường Điềm dậm chân nói, vậy cũng phải chờ các trưởng bối hết giận đã sau đó mới nói. Đường Tiểu Đông lớn tiếng nói, cái gì mà trưởng bối? Ta ngẫm lại ta không đắc tội gì với họ, sợ cái gì? Bọn họ cũng không thể không biết lý lẽ như thế. Đường Điềm muốn lên tiếng, Lôi Mị lắc đầu, thấp giọng nói, ta đã dùng bồ câu đưa tin để Phượng cô tới đây. Đường Điềm thở dài ai oán, trên khuôn mặt luôn tươi cười lúc này tràn ngập thần sắc lo lắng. Đường Tiểu Đông cười khổ, một gã Đường Tam Thúc đã khiến người ta hiếu kỳ không ít, trong gà hóa quất, giờ lại tới một người là Phượng cô, thực sự là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghe ngữ khí của Lôi Mị, cái nhân vật được gọi là Phượng cô này tự hồ là khắc tinh của Đường Tam Thúc, xem ra sắp có một cảnh nhiệt náo đây. Đi tới đại môn, vệ sĩ được thái thú đại nhân phân phó, không dám có nửa điểm chậm trễ, vội vàng bảo hộ ba người xuống xe, hộ tống họ vào trong di tình viện. Bên trong di tình viện, quan khách đến xem mô thoát y đông nghịt không còn chỗ chen chân, ánh sáng âm u, một chiếc đèn nê ông giản dị thô sơ lóe sáng liên tục, những vũ nương xinh đẹp ăn mặc y phục. Gợi tình làm cho thú tính của khách nhân ai đấy đều sôi sục, trên sân khấu tiếng nhạc dâm dật càng kích thích tính hoang dã của mọi người, những màn múa bốc lửa những màn cởi xiêm y cũng đủ làm cho. Ai đó chân đập tim rung, hàng loạt tiếng gào thét cổ vũ điên cuồng, thỉnh thoảng lại có trận mưa bạc rào rào rơi xuống sân khấu. Lần đầu tiên nhìn thấy màn biểu diễn kinh thế hải tục thế này, Đường Điềm trợn tròn mắt, tuy rằng Lôi Mị đã từng xem qua, nhưng trên nét mặt xuân tiếu nhất thời xấu hổ, e thẹn cực kỳ. Đường Tiểu Đông nào có tâm ý đến tâm trạng của các nàng, ở nơi ánh sáng có phần u hoặc này hắn cực lực tìm kiếm Kha Vân Tiên. Đường Đại Ca. Đây là Thạch Lỗi người đầy mồ hôi, cố gắng chen chúc trong đoàn người đông đúc, đi tới bên cạnh hắn. Tia sáng cho dù không được rõ, Đường Tiểu Đông vẫn có thể thấy Thạch Lỗi, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, cau mày nói, thế nào rồi? Thạch Lỗi chỉ vào căn phòng trong Phượng Lai Các căm hận nói, bọn họ. Tên nam nhân và Kha Đại Tỷ đều ở trong đó, bọn họ không cho chúng ta vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org theo Thạch Lỗi chỉ phương hướng nhìn lại, Phương Lại Các là gian nhà u nhã cửa lớn có bốn tên đứng gác, tất cả đều to lớn khung bố, nhìn. Một cái cũng đã đủ dọa người rồi. Bốn người đều đầu bóng lưỡng, đằng sau kết một bím tóc, trên người mặc những trang phục vô cùng kỳ quái, vừa nhìn là biết ngay hắn không phải là người trung thổ. Ta ít ít ít. Ở địa bàn của lão tử mà dám trêu ghẹo nữ nhân của lão tử, thật kiêu ngạo thật càn rỡ. Đường Tiểu Đông giận dữ đến run người, con mắt phát lạnh, đi nhanh về phía bốn tên lực lưỡng kia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 38, mong ước có được tam thê, lục thiếp trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cổ sát khí bức người khiến Lôi Mi nhíu. Mày không ngớt, hắn không có nửa điểm võ công, càng không tu luyện nội công vậy mà có khí thế kinh tâm động phách, lạnh lẽo vô cùng như vậy, thật sự kỳ quái. Đường Điềm rõ ràng cũng cảm thụ được nguồn sát khí lạnh lẽo, ngây thơ hiếu đồng cười hi hì, dĩ nhiên là giành đi trước cùng sánh vai với hắn. Trong đó có một hung thần khuôn mặt dữ dằn đưa bàn tay to tướng chặn ngang, cản mấy người lại, tiểu cô nương ra đây chơi đùa một chút, cúc một tiếng không biết từ đâu phát ra, trên khuôn mặt sạm. Đen chợt biến sắc, hoảng hốt rụt tay về. Trong nội đường ánh sáng âm u, âm thanh cuồng giả kích thích cùng với tiếng hỗn loạn của nam nhân thành một đống bát nháo, ở giữa căn nhà có ba người to lớn không biết là đồng bọn đang lén lút ăn. Mảnh, thấy hắn cầm chặt tay phải miệng kêu oa oa không dứt, nhất thời ngơ ngẩn ra trên mặt Đường Điềm cười khúc khích rất ngọt ngào, điệu cười chết người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đường Tiểu Đông không biết Đường Điềm đã dùng chiêu số ám muội gì khiến con trâu to xác kia nhảy nhót như khỉ ăn ớt, từ trong nhà. Truyền ra những tiếng thét kinh hãi của Kha Vân Tiên khiến hắn vô cùng lo lắng, hai mắt trợn trừng nổi đầy những tia máu như muốn nứt vỡ, có thể thấy hắn đã nổi sát khí. Điềm Nhi, kẻ nào cản đường, giết. Thanh âm không chút tình cảm, vô cùng lạnh lẽo tựa như ma quỷ từ Atula vọng về, Đường Điềm vừa nghe thấy cũng bất giác rùng mình một cái. Mấy con trâu mập chụm đầu bàn bạc nhau, khí thế áp bức của Đường Tiểu Đông khiến bọn chúng sợ run lên, bộ dáng vô cùng khẩn trương nhìn theo mỗi cử động của hắn, lại nhìn về phía Đường Điềm đang thản nhiên tươi cười tực chết vừa hiện hình. Lôi Mị đột nhiên quát to một tiếng, trên khuôn mặt kiều diễm khả ái cũng đã hiện vẻ tức giận, mấy tên đầu trâu mặt ngựa nghe thấy hai đầu gối lập bập va vào nhau từ từ khuỵu xuống. Muội muội, cho hắn giải dược đi. Đường Tiểu Đông không có tâm trí nào mà quản mấy tên súc sinh này, chỉ lo lắng về phía thanh âm vừa vang lên trong phòng kia, vội vã chạy tới dùng sức đạp tung cửa phòng. Trong phòng, Kha Vân Tiên tóc tai bù xù, quần áo xộc xệt, đang run rẩy nép vào một góc phòng, mặt sưng như bị tát, khóe miệng vẫn còn lưu lại một vệt máu tươi. Một gã nam nhân thân hình to tớn, hai mắt đỏ ngầu đang dương nanh múa vuốt như lang sói vồ mồi đang dùng chặt nàng vào góc tường. Trên làn da sạm đen của hắn vẫn còn lưu lại vài vết máu, xem ra tên bá vương này chưa chiếm được Kha Vân Tiên đã phải chịu không ít thảm hại. Không ngờ có người đạp cửa, tên nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đôi mắt đỏ ngầu giống như lang cẩu hằng học nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đồng, đôi tay thô kệch từ từ nắm chặt lại. Ngươi là ai, sao dám chen ngang chuyện tốt của lão gia tử? Tên chó má nhà ngươi, dám ở địa bàn của lão tử động vào nữ nhân của lão tử. Ngươi chán sống. Đường Tiểu Đông giận dữ, khóe miệng nhếch lên, súng lục cũng thiếu chút nữa là tháo khóa lên đạn. Tên kia không biết địch nhân lợi hại, con mắt đỏ ngầu hung ác hầm hầm nhìn vào hắn, nắm chặt song quyền, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, thể hiện mình có lực đạo siêu cường, chỉ một quyền là có thể cướp lấy mạng người khác. Lôi Mị tiến đến, ánh mắt sắc như dao cạo, quắt lên nhìn hắn quát mắng một thôi một hồi. Khuôn mặt của gã nam nhân hùng hổ khẽ biến, đôi mắt đỏ nhầu ánh lên một tia kinh hoàng, đợi bốn đồng bọn nhảy vào tiếp ứng, nhưng thấy cả bốn quỳ rạp xuống đất, lúc này mới biết đã đá vào thiết bản. Hắn nhìn vào Đường Điềm, vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi đến cùng cực. A! À. Bất thình lình một trận đau nhức lan khắp cơ thể khiến hắn không nhìn được ré lên một tiếng thảm thương, thấy hạ thân mình sưng lên một cục, khuôn mặt vặn vẹo lúc trắng lúc đỏ cực kỳ khó coi, làm cho vẻ hung ác và dữ tợn của hắn càng thêm rõ rệt, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra trên trán hắn. Thừa dịp đối phương phân tâm đánh lén thành công, Kha Vân Tiên hừ lên một tiếng, lén e lờ mắt nhìn trộm Đường Tiểu Đông, làn da ửng đỏ, khóe mắt đẫm lệ, nàng vội vàng nhào vào lòng hắn, gào khóc như mưa. Nàng ôm quá chặt, đôi tuyết lê áp sát người hắn, theo tiếng khóc tiếng nấc của nàng không ngừng đụng chạm khiến tâm tình của Đường Tiểu Đông mềm nhũn. Những câu khó nghe chưa xuất khỏi miệng đã vội vã nuốt vào, hắn ôm nàng liên tục vỗ về an ủi. Đôi môi Lôi Mị giật giật liên tục, cuối cùng sự cương nghị của nàng tan biến hết, nàng nhìn cảnh đó len len thở dài. Thạch Lỗi thì vỗ tay, Điềm Nhi thì như thường lệ vẫn là nụ cười hàm tiếu như hoa, xinh đẹp quyến rũ nhưng lại chứa đựng cái chết bất chợt, vẫn là nụ cười này, nhưng lại khiến tên nam nhân như lang như sói phải nhảy nhót không ngừng. Quả thực là nụ cười chết người. Mấy tên to xác kia dính đòn, chúng hung ác nhìn Kha Vân Tiên nhưng lại khiếp sợ nụ cười mê hoặc của Đường Điềm, nên không có bất kỳ hành động nào, chỉ biết quỳ rạp xuống dưới đất không dám ngẩng đầu lên. Lôi Mị nói to nhỏ với năm tên, dù Đường Tiểu Đông căng tai hết cỡ cũng chẳng nghe lọt được câu nào, thấy bọn họ vừa nói vừa lén nhìn Đường Điềm bộ dạng sợ hãi, đũng quần thấy có nước chảy ra, xem ra đám người này vô cùng hoảng sợ trước chiêu bài của Thục Trung Đường Môn. Ánh mắt trong lúc vô ý rơi vào Thạch Lỗi, không khỏi nhíu mày. Thạch Lỗi thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Điềm, ánh mắt rất cổ quái, vẻ sung sướng và sùng bái ban đầu đã biến mất, hiện tại có phần oán hận, lại còn có phần sợ hãi bất an. Trong lòng khẽ động, Thạch Lỗi có thể nghe hiểu được cái tiếng thổ ngữ của Lôi Mị và đám người to xác này. Ngẫm lại không khỏi buồn cười, người Thạch gia trước đây đã từng ở quan ngoại, hiểu được thứ tiếng này cũng không phải chuyện lạ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã minh bạch nhưng tại sao trong mắt của Thạch Lỗi lại có một tia giận dữ và bất an. Nhớ lại lúc đầu Lôi Mị giải độc cho phu thê Thạch Sùng Vũ Vũ, đã từng nói qua hai người này đã trúng độc của Thục Trung Đường Môn, lúc đó phu thê Thạch Sùng Vũ Vũ dẫn theo nhi tử từ quan ngoại trở về. Giữa đường gặp phải địch nhân truy sát, mà người truy sát kia chính là cao thủ xuất thân từ Thục Trung Đường Môn.

không có vấn đề nghiêm trọng. Tiện tay có thể lấy thêm được chút tài khí cũng tốt. Giờ có phế tên ba ngạch đồ kia thì cũng không giải quyết được gì. Làm như vậy chẳng khác nào với bọn Võ Biền mà thôi. Thế nên, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Thấy Lôi Mị trừng mắt nhìn hắn, ngay cả Đường Điềm vốn hiền hòa như thế cũng muốn dùng ánh mắt thiêu hắn ra tro. Đường Tiểu Đông vội vã ho một tiếng, nữ nhân của ta, ta tất nhiên cũng phải chăm. Lo cẩn thận, thương yêu hết lòng, chuyện hôm nay chỉ phát sinh một lần, nếu còn lần sau thì... Hừ! Bỗng nhiên một tiếng hừ thật lạnh lẽo bao hàm cả sát khí dày đặc, khiến Lôi Mị và Đường Điềm nghe qua cũng phải rùng mình một cái. Lôi Mị hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt không còn huyết sắc nhìn hắn, ngươi còn muốn có lần nữa. Nhất thời thấy mình nói hớ, Đường Tiểu Đông giả bộ không nghe thấy, liều mạng ho khục khục vào cái rồi vỗ đít rời đi. Lôi Mị nói qua thân thế của ba ngạch đồ, thì ra hắn là cháu chính đời của tướng quốc Đột Quyết là Mặc Xuyến, nhận lệnh đại hãn đến đại đường làm đặc sứ, người này xem những điệu múa thoát y kia liền. Nổi máu dê, dĩ nhiên là bất quản sống chết nhằm thẳng vào Kha Vân Tiên. Điều này thì không thể trách được ba ngạch đồ, Kha Vân Tiên không thể chịu đựng được sự mê hoặc của đồng tiền, liền đáp ứng yêu cầu múa thoát y của hắn, thật sự ghê tởm mà. Trải qua việc này, Đường Tiểu Đông cảm thấy không có cao thủ bảo vệ thì cuộc sống thật phiền toái, trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giữ cho được phu thê Thạch Sùng Vũ. Hắn lên lầu an ủi Kha Vân Tiên rồi cũng định nghiêm khắc răn dạy nàng, nhưng thấy hai bên má của nàng đã bị đánh sưng vù, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, khuôn mặt vô cùng ủy khuất, khóc lóc thổn thức khiến trái tim cứng rắn của Đường Tiểu Đông cũng phải nhũn lại. Không để ý đến ánh mắt của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông suy nghĩ thật kỹ, tính toán làm sao để có thể lưu lại phu thê họ Thạch kia. Hắn để lại 300 lượng bạc và 4 đỉnh vàng lên giường của Kha Vân Tiên, rồi tức tốc bế nàng ta vào hậu viện. Kha Vân Tiên liền đổi khóc thành cười, ôm trọn số vàng bạc đó cho vào trong người rồi ổng ẹo trên vòng tay của Đường Tiểu Đông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 40, kẻ phản bội, hạ. Điều này khiến Đường Điềm có chút khó hiểu, còn Lôi Mị thì biểu môi vẻ mặt vô cùng khó chịu. Phu thê Thạch Sùng Vũ trúng phải kịch độc nhưng trải qua điều trị, hiện tại đã ổn định ít nhiều, chỉ vì phải dùng nhiều công sức mới có thể trục xuất độc ra ngoài cơ thể nên cơ thể có phần suy nhược. Trong khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi giường, may là Kha Vân Tiên rất chu đáo, phái người đến chăm sóc, Thạch Tiểu Tuệ cũng rất nhu thuận, suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc cho song thân. Thấy Đường Tiểu Đông đến, Thạch Tiểu Tuệ vội vàng châm trà, phu thê Thạch Sùng Vũ dù phải nằm trên giường cũng muốn vùng dậy để thi lễ, Thạch Lỗi đứng bên cạnh thấy vậy thì biểu tình có chút mất tự nhiên. Song phương khách sáo một lúc, Đường Tiểu Đông nhìn ra khí sắc của phu thê Thạch Sùng Vũ hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, dù thân thể hư nhược, cũng có thể ngồi dậy đi lại được nhưng cũng không muốn vạch trần làm mất lòng bọn họ. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của mình, hỏi dò vì sao phu thê họ lại kết oán với Đường Môn. Sắc mặt Thạch Lỗi và Thạch Tiểu Tuệ tái nhợt, có vẻ bất an, phu thê Thạch Sùng Vũ thì vô cùng mất tự nhiên. Thạch Sùng Vũ khó nhọc ngồi dựa vào đầu giường, ha hả cười, hai phu thê chúng ta đều được Đường Công Tử và Lôi Tiểu Thư cứu, từ chỗ chết tìm thấy được sự sống thì có cái gì nữa phải giấu giếm. Nếu công tử muốn hại chúng ta thì đã động thủ rồi, sao còn phải chờ đến bây giờ? Quả thật là tư tưởng tri ân tất báo của nam tử hán đại trượng phu đương thời. Trong lòng Đường Tiểu Đông tràn đầy những tư tưởng đen tối, hiện tại hắn rất thích những nam tử hán có ân tất báo như thế này. Thạch gia, vốn người dân bình thường, nhưng vì một bãi cỏ gây ra tranh chấp, kết an với một kẻ ngang ngược, hai phu thê từ nhỏ được dị nhân truyền thụ võ công, tu vi bản thân rất cao, thường sừng trị ác nhân. Vì ham muốn chiếm lấy bãi cỏ đó mà tên ác bá không từ một thủ đoạn nào, không biết hắn lôi đâu ra mấy người có võ công mạnh mẽ, đặc biệt có một cao thủ thân bí, tuyệt học mà hắn sử dụng là ám khí ngũ. Bộ đoạn hồn của Thục Trung Đường Môn làm cho hai phu thê họ Thạch bị thụ thương không nhẹ, may mà hai phu thê có võ công thâm hậu, dùng nội lực để áp chế kịch độc, rồi kiếm giải độc hoàn, tuy rằng là không hoàn toàn có thể trục xuất hết chất độc ra khỏi cơ thể nhưng cũng coi như giảm bớt được rất nhiều. Đường Tiểu Đông cũng không ngờ Thạch gia và Đường Môn lại kết thù bởi một chuyện vô cùng đơn giản như vậy, may mà song phương không phát sinh tai nạn chết người, còn có cơ hội có thể dàn xếp được. Có một số việc hắn muốn hỏi Đường Điềm rõ ràng. Hắn thẳng thắn cho hạ nhân gọi Đường Điềm tới, hỏi dò nàng xem ở trong Đường Môn có ai ở quan ngoại hoặc là hay qua lại vùng Trung Á hay không. Theo Thạch Sùng Vũ miểu ta lại những chiêu thức và võ công của tên cao thủ bí ẩn kia, Đường Điềm nhớ lại ở trong Đường Môn có một cao thủ mang mặt nạ quỷ bằng đồng, tiếng phát âm khàn khàn, thân hình cao lớn, hai tay đều mang bao tay da màu đen, thi triển ám khí vô cùng cao minh, nội công thâm hậu cũng rất tà môn. Đường Điềm không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, trong 3 năm trở lại đây, Đường Môn xuất hiện ở quan ngoại chẳng có ai ngoài trừ Lục Thúc Đường Phúc, đại tỷ Đường Sương cùng được phân phó đi cùng ra. Quan ngoại, ngoài ra các người khác đều không ai hành tẩu giang hồ. Nguyên nhân là 5 năm trước trong Đường Môn có kẻ phản bội, chiến đấu một trận rất lớn, tinh anh của Đường Môn sa sút không ít, Đường Đại Tiên Sinh đã nghiêm lệnh những đệ tử của Đường Môn không được buông tẩu giang hồ mà tập trung vào tu luyện. Phu thê Thạch Sùng Vũ nghe thấy thế hai mặt nhìn nhau, người giao thủ với bọn họ rõ ràng là một cao thủ của Đường Môn, sử dụng ám khí bí truyền cũng của Đường Môn là ngũ bộ đoạn hồn sa, ngay cả Lôi Mị cũng chứng thực không phải là giả mạo. Người nọ có phải là Đường Độc? Đường Điềm lắc đầu, Đường Độc là nhị thúc của nàng, cũng là kẻ phản bội của Đường Môn, do phát sinh nội loạn, Đường Đại Tiên Sinh tức giận tập trung toàn bộ các cao thủ, quyết tâm vây chặt và tiêu diệt toàn Đường Độc. Cho dù Đường Độc lợi hại, nhưng cuối cùng cũng bị Đường Đại Tiên Sinh một rơi vực sâu vạn trượng, trước đó hắn cũng đã bị thương, vả lại thân thể cũng dính nhiều ám khí cực độc của Đường Môn, chết là điều không thể nghi ngờ. Đường Điềm nhất thời không thể nói lên được tiếng nào. Phu thê Thạch Sùng Vũ liếc nhìn nhau, thần tình có chút trì hoãn, chí ít thì giờ đã không phải kết thù sống chết với Đường Môn, nhưng cũng không phải vì thế mà quên đi mối hận này. Tuy rằng không biết rõ cao thủ thần bí của Đường Môn kia là ai, bất quá trong lúc trò chuyện đã biết được phu thê Thạch Sùng Vũ và Đường Môn không có va chạm gì, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền nói dự định sau này cho phu thê Thạch Sùng Vũ, hắn muốn đưa huynh muội Thạch Lỗi đi học, định rèn sắt ngay khi còn nóng, tương lai có thể đậu đến cử nhân. Thạch Sùng Vũ vốn là một tay võ biền thô lỗ, những chuyện như thế này toàn bộ đều cho phu nhân tự giải quyết. Thấy ngã cổ lệ cũng đồng tình đáp ứng, trong lòng Đường Tiểu Đông vô cùng vui sướng, bất quá nhìn thấy ánh mắt của ngã cổ lệ nhìn hắn có vài phần quái lạ khiến hắn có đôi chút bất an. Tự hồ ngã cổ lệ không phải là một nữ tử tầm thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Thiết huyết Trừ Giang Minh bị quân triều đình bao vây tiểu trừ, Lý Lâm Phủ phái thêm nhiều hảo thủ tới, rất nhanh đã lần ra phản tặc, có thể nói mỗi tấc đất tại Lôi Châu đều bị lật tung, từng cành cây ngọn cỏ đều bị tra xét, khiến cho tổ chức này nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi Lôi Châu, tổn thất nghiêm trọng, triều đình còn phát công văn trên toàn quốc, ra lệnh tróc nã những người trong tổ chức, vì vậy tạo thành chấn động không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, người của Thiết Huyết Trừ Giang Minh không tìm đến hắn để gây phiền phức, lại có cớ để giữ toàn bộ Thạch gia ở lại, Đường Tiểu Đông hít một hơi khoan khoái, lúc này có thể tập trung lo việc kinh doanh. Hắn biết mình đã kết thù rất sâu với tổ chức này, nhưng việc đã thành thế nước lửa, muốn vãn hồi lại e đã muộn, đành phải đi bước nào thì tính bước ấy. Hắn hiện tại còn đang muốn kiếm tiền, phát triển thế lực của mình, đầu tiên là bảo vệ cái đầu của mình sau đó tính tiếp. Đây là xã hội thực lực vi tôn, ngươi sống thì ta chết, chỉ chú trọng đến thực lực, có thực lực thì mới có tư cách nói chuyện. Hắn tự có chủ định, có tiền trước hết là thông báo tuyển cao thủ võ lâm làm hộ viện, chờ phát triển thêm sẽ tụ tập một nhóm có thực lực mạnh nhất, huấn luyện thành tử sĩ hoàn toàn trung thành, chuyên bảo vệ cho mình.